Ta không muốn sinh hài tử. Chương 54, góc truyện audio.com. Bầu trời gần tối đen, Ngô Tô Nhi mới gấp gáp vội vã trở về, sắc mặt tất khó coi. Miêu Nhi thấy thế, đến bên cạnh Ngô Tô Nhi, làm nũng mấy câu, lúc này sắc mặt Ngô Tô Nhi mới thoáng hơn một chút. Đi đường xa trở về, khi còn bé ta cũng không thấy con xấu như bây giờ. Ngô Tô Nhi cười nhu nhu đầu của Miêu Nhi. Ở bên ngoài ăn khổ không ít rồi phải không? Nhìn con gầy đến như vậy, sau này không nên đi ra ngoài nữa. Miêu Nhi không muốn Ngô Tô Nhi lo lắng, bèn miễn cưỡng cười cười, đùa giỡn nói. Hà hà, nào có, ra ngoài học thêm được nhiều kiến thức nữa, sao lại không tốt chứ? Nhìn con kìa, không cần che che lấp lấp với A Sao, con mà thấy ngạc nhiên cái gì thì lúc đó nguy rồi, cùng A Sao hào hào trò chuyện một chút, đêm nay ngủ chung với A Sao đi. Ngô Tô Nhi nhìn ánh mắt Miêu Nhi né tránh, chỉ biết chắc chắn là có việc. Không cần đâu, con tự mình ngủ. Miêu Nhi vội vàng cự tuyệt nói, từ sau khi phát sinh chuyện bắt cóc xong, buổi tối con Miêu Nhi ngủ đều không được an ổn, mỗi đêm giật mình tỉnh giấc đến mấy lần, còn thường thường nằm mơ thấy khuôn mặt trà ngập dục vọng của hai tên đó. Không sợ có việc buổi tối cứ nói với một mình A Sao thôi, A Sao đã sống qua vài thập niên, chung quy vẫn gặp qua không ít người. Ngô Tô Nhi thấy sắc mặt Miêu Nhi bắt đầu có điểm không thí chợp, càng khẳng định Miêu Nhi trên đường đã gặp phải chuyện bất hảo, đem Miêu Nhi ôm vào trong lòng, trong ngực âm thầm nói nhỏ, chẳng lẽ Lý Học Tuấn nhịn không được đã làm Miêu Nhi hoảng sợ. À sao, Miêu Nhi, ra ăn cơm thôi. Lý Giai Nhi ở bên ngoài kêu một tiếng. Ai, tới đây, Ngô Tô Nhi nắm tay Miêu Nhi đi ra ngoài. Được rồi, Miêu Nhi, ăn cơm trước đi đã. Miêu Nhi gật đầu, sửa sang lại tâm tình sau đó đi ra ngoài. Thời điểm Vương Đại Trụ mời sư phụ vào, thì liền thu thập riêng một gian nhà cho sư phụ ở, hai đứa sinh đôi thì ngủ trên một cái giường, trong phòng hai đứa nhỏ bỏ thêm một cái giường nữa, cái đó vốn để cho Lý Thạch ngủ, bây giờ Tam Cầu Tử lại cùng Lý Thạch ngủ chung trên đó. Trong nhà chật ních toàn người là người, nên buổi tối nấu nước tắm là cả một đại công trình, thường thường phải nấu nhiều hơn vài nồi nước nóng. Trước giờ cơm tối, hai đứa sinh đôi thấy Vương Đại Trụ đang sửa lại cái sọt bắt cá, nên đến khi cơm nước xong lại không chịu thành thật đi tắm, nháo lên muốn cùng đi theo đặt sọt xuống sông. Cẩn thận kẻo ngày mai đi học lại ngủ gà ngủ gật sẽ bị lão sư dùng thước khẽ tay cho. Ngô Tô Nhi đe dọa nói, sẽ không, chúng con đi một lát xong rồi về ngủ ngay. Vương Hưng hét lên, à sao, cho chúng con đi đi được không? Dù sao vẫn còn nhỏ, Vương Tổ ôm cánh tay của Ngô Tô Nhi lắc lắc bắt đầu làm nũng. Muốn đi, gì sao sao, con cũng muốn đi. Ngô Tam Cầu cũng đi đến Ngô Tô Nhi nháo. À Tô, để cho bọn chúng đi thôi, kẻo chúng nó lại nháo nửa ngày. Vương Nhị cười khuyên nhủ, Miêu Nhi cũng đi chơi một chút đi. Để Lý Thạch đi hỗ trợ trông chừng mấy đứa này, à sao, để cho bọn nó ra ngoài đùa giỡn một vòng, trở về sẽ phải thành thành thật thật ngủ. Lý Giai Nhi một bên thu thập chén bát, một bên nói. Nhanh trở về a, Ngô Tô Nhi thấy thế chỉ đành phải nói. Miêu Nhi con mặc thêm áo rồi hẳn đi. Một đám người nháo ầm ĩ đi ra ngoài, trong viện một mảnh yên tĩnh hạ xuống. A Tô, có đúng hay không tẩu sao sao lại bắt đầu nháo lên nữa. Nhìn sắc mặt ngươi lúc trở về thực khó coi a, Vương Nhị quan tâm hỏi. Góc truyện audio.com, nháo cái gì nháo tới tới lui lui không phải chỉ là mấy vấn đề đó thôi sao, để hắn nháo đi, ngươi không cần đi quản chuyện của hắn nữa. Sắc mặt Ngô Tô Nhi thoáng cái trầm xuống. Được rồi, ngươi cũng đừng để trong lòng. Vương Nhị vỗ vỗ tay Ngô Tô Nhi khuyên nhủ, ta chỉ cùng hắn nói lý, nhà chúng ta cũng tân tân khổ khổ mới tránh qua được kiếp nạn đó. Nhà ta lại không nợ hắn, chính hắn hết ăn lại nằm, còn nhìn đến bát cơm trong nhà người khác, đời sống đương nhiên phải trải qua như thế. Oán giận của Ngô Tô Nhi phát ra liên tiếp, dù sao thì đó cũng là thân ca ca của nhà ta, có thể giúp được thì cứ giúp. Vương Nhị ôn nhu nói. Ta biết chứ, dù sao đó cũng là đại ca ta không giúp hắn thì giúp ai, nhưng tẩu sao sao kia lại nháo lên, không nói đạo lý ta giúp bọn họ, lại không biết bọn họ muốn cái gì nữa, giống như ta đang đi đòi nợ vậy, trông cậy vào hắn, chân đại ca cũng đừng mong khỏi được. Ngô Tô Nhi lại nói ra thêm một chuỗi dài nữa, oán giận bừng bừng được thoát ra, trong ngực Ngô Tô Nhi mới tố tơn lên. Không nói chuyện này nữa, ngươi xem Miêu Nhi là bị làm sao, gầy thành như vậy. Học Tuấn nói với Đại Trụ là trên đường đi có bị bệnh một hồi, Đại Phu nói phải hào hào dưỡng cho thân thể tốt lên, Miêu Nhi lại là đứa kén ăn, ngươi nhìn nó xem, sờ sờ không thấy được chút thịt nào. Vương Nhị đem tình huống nói lại cho Ngô Tô Nhi biết. Như thế nào lại gầy thành như vậy, ngoài trừ sinh bệnh ta nhìn Miêu Nhi hình như còn gạt ta chuyện gì đó. Ngô Tô Nhi bĩu môi nói. Buổi tối ngươi hỏi nó xem, nên để cho Miêu Nhi sớm ở chung một chỗ với Lý Học Tuấn, còn nhiều chuyện Miêu Nhi còn chưa hiểu rõ đâu, ngươi nên tìm cơ hội nói lại cho Miêu Nhi. Vương Nhị dặn dò nói, không phải khi đó tình huống đặc biệt hay sao, ta còn muốn nói với ngươi, lần này nhất định phải nói một lần cho Miêu Nhi biết, thời gian này nhà ta cứ chuẩn bị hỉ bánh đi kẹo và những thứ khác sẽ cấp cho mọi người trong làng Lý. Ngô Tố Nhi đề nghị nói, nên đưa nhiều hỉ bánh một chút, Miêu Nhi cùng Học Tuấn thành thân cũng không thể mời hết tất cả mọi người được, cứ đem kẹo phát ra đi. Vương Nhị gật gật đầu, cha, sao, các người đem nước nóng tắm trước đi, con sẽ đi nấu lại. Lý Giai Nhi từ trù phòng đi tới hô, Giai Nhi con tắm trước rồi đi ngủ đi, nước để ta đun lại cho. Ngô Tô Nhi cước bộ bước nhanh đến trù phòng, nói. Ta chờ bỏ đại trụ trở về, con đã vất vả cả ngày rồi, đi trước nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, để con chờ cho. Lý Giai Nhi cười đáp, cứ tắm đi, sao muốn tắm cùng Miêu Nhi. Ngô Tô Nhi đẩy Lý Giai Nhi đi vào trù phòng. Để sao con chờ đi, hắn có chuyện cần nói với Miêu Nhi. Vương Nhị giải thích nói, Lý Giai Nhi nghe vậy, lúc này mới cầm mộc bồn cước bộ nhanh nhẹn đi múc nước. Sao, vậy con đi tắm trước đây. Mau đi đi cùng đừng thêu thùa gì nữa, đi ngủ sớm một chút, trước tiên cứ đem thân thể dưỡng lên cho tốt đã. Ngô Tô Nhi lo lắng dặn dò nói, Lý Giai Nhi ở cùng đại trụ đã được một thời gian, đến bây giờ bụng của Lý Giai Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngô Tô Nhi cho rằng mình gặp được Lý Giai Nhi lúc còn nhỏ đúng là duyên phận, hiện tại cũng không để cho Lý Giai Nhi thức đêm làm việc. Con hiểu rồi, tắm xong con sẽ đi ngủ ngay. Lý Giai Nhi gật đầu, kỳ thật trong lòng Lý Giai Nhi còn gấp hơn, thành thân xong, cùng đại trụ viên phòng, lần đó Vương đại trụ kỳ thực không biết mình đã làm cái gì thế nhưng đại trụ điều gì cũng chưa nói, vẫn đối với mình thật tốt. Góc chuyện audio.com, hiện tại, đã một năm trôi qua cùng đại trụ làm chuyện đó cũng không ít lần thế nhưng bụng vẫn không thấy động tĩnh gì, nếu không phải nốt ruồi son nơi khóe mắt vẫn còn, thì mình vẫn cho rằng thân thể xảy ra vấn đề. Tuy rằng, đại trụ đã từng nói qua với mình, chuyện hài tử không cần vội thế nhưng, có hài tử rồi thì mình mới chính thức được bảo đảm thổi tắt ngọn đèn, Lý Giai Nhi một chút buồn ngủ cũng không có, cho dù ban ngày đã giặt một chậu quần áo, nấu cơm 3 lần, đơ ngàn thu thập lại gian phòng của đại trụ, nhưng vẫn không đáng kể chút nào, hay là cứ chờ đại trụ trở về vậy, nghĩ tới đây, tay Lý Giai Nhi sờ soạng phía dưới gối đầu, ở dưới đó cất giấu các gồm chỉ đã được đánh hơn phân nửa, lần trước ra chợ, hắn còn đặc biệt mua các sợi chỉ có các màu khác nhau trở về, chỉ cần đánh tốt guồng chỉ là sẽ có. Mua lại, một guồng chỉ đã làm xong có thể kiếm được thêm mấy tiền. Cách chương.